Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 208, biết xấu hổ cửu vĩ thiên hồ. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lão đại, ngươi nói, ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Hàn Dịch Đức nhìn trước mắt sơn cốc. Có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ai có thể muốn lấy được? Ở vạn yêu xâm ngoại vi nơi đây, lại còn có thể có một cái như vậy tiên cảnh. Ôi chao, không đúng, chúng ta lúc tiến vào, bên ngoài không phải vẫn là trời tối sao? Làm sao tiến đến trời đã sáng? Trải qua Hàn Dịch Đức vừa nói như vậy, Trần Phong cùng Ngư Lan Mộng lúc này mới phát hiện, trong kết giới cư nhiên cùng ban ngày không có gì khác biệt, chỉ bất quá không có thái dương mà thôi. Quan sát bốn phía một chút, Trần Phong bỗng phát hiện một cái quen thuộc ảnh tử. Chính là mới vừa rồi hắn thấy con kia, dài 6 cái đuôi trắng sắc tiểu yêu thú. Đừng chạy, hô to một tiếng, Trần Phong nhào người mà lên, tự tay liền hướng về kia cái tiểu yêu thú chộp tới. Hư hư thực thực là cửu vĩ hồ yêu thú, nhìn thấy Trần Phong cũng đuổi theo, hét lên một tiếng, xoay người chạy, 6 cái đuôi ở sau người tùy ý bãi động, giống như là đang giễu cợt Trần Phong giống nhau. Nhìn nó cái kia 6 cái đuôi, Trần Phong liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp toàn lực phát ra, đem bá khí tản ra ngoài, bị bá khí bao phủ đến tiểu hồ ly. Động tác dừng lại một chút, thế nhưng sau đó liền khôi phục hành động, bất quá so với phía trước, phải chậm hơn rất nhiều. Bản thân, ngươi trả lại cho ta chạy a. Bước nhanh về phía trước, bắt lại nó, Trần Phong đắc ý nói. Bị Trần Phong bắt được tiểu hồ ly, dương nanh múa vuốt, trừng mắt Trần Phong, không ngừng thét lên, keng, chúc mừng ký chủ bắt được cửu vĩ thiên hồ. Có hay không ký kết cưỡng chế khế ước? Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trần Phong hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ liền nói rằng, ký ký, vì sao không phải ký? Theo hắn thoại âm rơi xuống, một vệt kim quang từ Trần Phong cái trán riêng đưa ra ngoài. Kim quang vừa xuất hiện, thú nhỏ dãy rủa độ mạnh yếu lớn hơn. Thế nhưng, kim quang chớp mắt đã tới, trực tiếp liên tiếp lên tiểu hồ ly cái chán. Cũng không lâu lắm, kim quang liền biến mất, khế ước ký kết thành công. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác mình cùng trước mặt cái này con tiểu hồ ly dường như có một tia liên quan. Buông, ngươi tên lưu manh này, hỗn đản, vương bát đản. Đột nhiên, một đạo thanh thúy đồng âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trần Phong sửng sốt, có chút kỳ quái nhìn về phía trước mắt vật nhỏ. Ân, là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi một cái lưu manh, bại hoại, còn không mau một chút thả bản tiểu thư xuống phía dưới. Bản tiểu thư bắt nát vụn mặt của ngươi. Tiểu hồ ly miệng một phát, lộ ra miệng đầy răng trắng, quơ móng vuốt nhỏ uy hiếp Trần Phong. Yêu a hát, bản thân bị ta chộp được, còn dám lớn lối như vậy, xem ta không phải đánh nát vụng ngươi cái mông nhỏ. Nói, Trần Phong trực tiếp ngồi trên đất, không nhìn nó dãy giụa, đem đặt ở trên đùi của mình, vung lên bàn tay, trực tiếp vỗ vào mông của nó bên trên. Bị Trần Phong đánh tới cái mông tiểu hồ ly, thân thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó dãy giụa càng thêm kịch liệt. Ngươi buông, đại lưu manh, xú hỗn đản, vô lại, kiêu ngạo, ba, để cho ngươi kiêu ngạo, ba, còn kiêu ngạo không phải, ba, mới chạy tới Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức, liền kỳ quái như vậy nhìn Trần Phong, không biết hắn đánh cái này tiểu yêu thú làm cái gì. Mới chạy tới Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức, liền kỳ quái như vậy nhìn Trần Phong. Không biết hắn đánh cái này tiểu yêu thú làm cái gì. Mà tiểu hồ ly một thấy có người tới, trực tiếp đem hai móng vuốt nhỏ hướng trên mắt che, ghé vào Trần Phong trên đùi giả chết lên. Gì? Cái này là... Ngư Lan Mộng đã đi tới, nghi ngờ nhìn một chút Trần Phong trên đùi tiểu hồ ly. Xem xét cẩn thận một phen sau đó, kinh hô thành tiếng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ? Gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ? Đại tỷ đầu ngươi lừa phỉnh ta a. Hàn Dịch Đức cũng là bị nàng lời này làm cho sợ hết hồn. Phải biết rằng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong linh thú. Mỗi quá ngàn năm, sẽ gặp độ một lần linh kiếp, mỗi nhiều hơn một cái đuôi, thực lực sẽ gặp thành bội dâng lên. Kỳ thực thực sự coi như, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, là như thế nào đều đuổi không kịp nó. Thế nhưng làm gì được nó ở ba ngày trước, mới vượt qua một lần linh kiếp, thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Nhiều lắm thì tương đương với nhân tộc tu sĩ chân nhân cảnh tột cùng dáng vẻ. Hơn nữa nó có điểm khinh địch, cho nên mới có thể bị Trần Phong như thế dễ như trở bàn tay bắt vào tay. Ngay sau đó, đã bị hệ thống cho cưỡng chế khế ước. Ngươi tên hỗn đản này, ô ô, nhân ra về sau làm sao đi ra ngoài gặp người. Thấy thú a, ô ô, đang chuẩn bị nói chuyện Trần Phong. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng khóc rụt rùi, làm cho hắn ngây ra một lúc, cầm trong tay tiểu hồ ly hai cái móng vuốt kéo ra. Phát hiện nó lúc này hai mắt đỏ bừng, nước mắt trong suốt thấm ướt trên mặt bộ lông. Cái này khiến Trần Phong có điểm hoảng hốt. Nếu như là người, hắn còn thoáng có điểm biện pháp, hống đối phương hài lòng. Thế nhưng cái này đặc biệt CMN là một thú a, còn là một cửu vĩ thiên hồ, làm như thế nào hống a? Bên cạnh Ngư Lan Mộng cũng là nhìn thấy màn này, trắng Trần Phong liếc mắt, trực tiếp từ trong tay hắn đem tiểu hồ ly ôm. Không, ngươi người này làm sao có thể đối xử như thế đáng yêu như vậy linh thú đâu? Thật là, vừa nói một bên nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu hồ ly đầu, an ủi nó. Tiểu hồ ly gặp mặt có người hộ tống cùng với chính mình, lập tức bắt đầu cáo trạng, hai móng vuốt nhỏ không ngừng bỉ hoa, chỉ Trần Phong, sau đó lại lay lay Ngư Lan Mộng tay, sau đó đem chính mình móng vuốt nhỏ vỗ vào trên mông. Cuối cùng trực tiếp hai tay bưng mắt, nằm ở trong ngực của nàng. Ân, ý ngươi là, hắn đánh cái mông ngươi? Ngư Lan Mộng nhìn thấu ý của nó, nhưng là vẫn có chút nghi ngờ hỏi. Chít chít, nghe được Ngư Lan Mộng lời nói, tiểu hồ ly liên tục gật đầu, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong liếc mắt. Thế nhưng vừa nhìn thấy Trần Phong, lại là cuống quýt tựa đầu chôn vào Ngư Lan Mộng trong lòng. Phốp, vật nhỏ này, không hổ là cửu vĩ thiên hồ, thật có linh tính đâu. Ngư Lan Mộng thoải mái tựa như sờ sờ đầu của nó, buồn cười nhìn Trần Phong liếc mắt nói rằng, nó là linh thú, phương diện trí khôn cùng người không sai biệt lắm đã, cho nên đừng lại như vậy đối với nó. Nói, chỉ trong lòng ngực mình tiểu hồ ly, ngươi xem nó hiện tại cũng bắt đầu xấu hổ, nói rõ nhân gia là một cô gái đâu. Ngươi như vậy đi đánh một nữ hài tử cái mông, muốn người nào ai không khóc a? Những lời này vừa ra tới, đến phiên Trần Phong trợn mắt hốc mồm. Cảm tình, cái này tiểu gia hỏa còn là một mẫu a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.